chương trình phát thanh thanh niên. Tôi Thành Văn xin chào các bạn, mời các bạn tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý học và y học của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Xin hãy gọi điện ngay cho họ với số máy 0438262625. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đang trực bên máy để hỏi các bạn những thông tin cơ bản như bạn tên là gì, bạn đang gọi điện từ đâu, số điện thoại của bạn và câu hỏi bạn muốn đưa ra. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải nói tên của mình nếu bạn không muốn. Sau đó chúng tôi sẽ gọi điện lại cho các bạn theo số máy bạn đã cho, nên bạn sẽ không phải trả cước phí cho cuộc trò chuyện với chuyên gia. Một lần nữa xin nhắc lại số máy điện thoại 0438262625. Chúng tôi đang chờ điện thoại của các bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang ngồi trước máy thu thanh để đón nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng với Bích Ngọc sẽ là người đồng hành với các bạn trong chương trình này. Chúng ta cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào bạn trẻ gọi điện từ Hải Dương. Chào bác sĩ ạ. Vâng, tôi là Bích Ngọc dẫn chương trình ạ. Xin chào bạn. Chào chị Bích Ngọc ạ. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em muốn hỏi bác sĩ, vợ em lúc lấy nhau được, hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm rồi. Vâng. Như đến tháng thứ 4 thì có bầu, đến tháng thứ 7, gần tháng thứ 8 thì bị chết lưu. Cái đợt đấy là em có thể em đi về quê nó xa quá mà đường có khi là nó ảnh hưởng. Vâng. Xong được khoảng 6 tháng sau thì em quan hệ nhưng mà nó không đậu, nó không bám mà nó xảy. Đến nay thì nó có quan hệ nhưng mà nó chả thụ thai nữa. Vâng, tức là vợ bạn bị thai lưu một lần này. Nhưng mà lại hành kinh thấy vợ em bỏ máu hành kinh nó lại không đỏ tươi như ngày xưa mà nó bị sẫm sẫm màu. Vâng. Xin rất là chia buồn với hai vợ chồng bạn vì là cũng có quá nhiều cái sự cố xảy ra đối với hai bạn. Vâng, bạn cũng đang rất là lo lắng cho sức khỏe của vợ mình. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Vâng, cảm ơn ạ. Chị chào em. Vâng, chào bác. Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Vâng, 28 tuổi. À, 28 tuổi. Như vậy là bạn ý đã một lần bị thai lưu, một lần bị sảy thai đúng không? Vâng. Cái lần sảy thai mà gần đây nhất ý là bao nhiêu lâu rồi em? Cách đây được 6-7 tháng rồi ạ. À, 6-7 tháng rồi. Hiện nay sức khỏe của bạn ý như thế nào em? Nghe hai người cưới nhau thì vợ em gầy lắm, vợ em cao 1m6 mà chỉ có 37-38 cân thôi. À thế à? Ừ. Mà người nóng lắm, người sờ nóng không mát. Tức là đúng là nếu riêng về mặt thể trạng cho một người bình thường mà cao hơn 1m6 mà nặng có 37 cân, tức là bạn đấy 1m56. À 1m56 mà nặng có 37 cân thì đúng là bạn ấy gầy thật. Bạn ấy gầy quá. Không rõ là bạn ấy có mắc một cái bệnh mãn tính gì không hay là từ bé đến lớn không mắc bệnh gì ạ? Như vậy thì nhưng mà từ bé đến lớn thì chỉ thấy bố mẹ vợ em bảo là chỉ gầy gầy như thế thôi, nhưng mà không ít bị ốm đau không khỏe. Với một cái người bình thường thì chị nghĩ là một cái chiều cao và một cái cân nặng như thế thì có thể xếp vào dạng là suy dinh dưỡng. Thế và để mà đảm bảo cho cái sức khỏe của bạn ý bình thường nó đã là khó khăn hơn người khác rồi. Huống hồ với một phụ nữ có thai thì phải cần một cái cơ thể khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng rất là tốt thì mới có thể đáp ứng được cái việc đấy. Năm nay thì bạn ấy cũng đã 28 tuổi rồi và lại qua hai cái lần có cái tiền sử về thai nghén như vậy. Theo chị thì thế này. Bây giờ thì trước khi chuẩn bị có thai cho cái đợt mới này, em nên đưa vợ đi kiểm tra toàn bộ sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản. Ví dụ bạn ý phải xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xem các cái chức năng gan, chức năng thận hoặc là các cái cơ quan ở trong cơ thể nó có tốt không nhá. Thứ hai là có thể phải khám tim mạch để xem là cái tim mạch của bạn ấy có vấn đề gì không. Thứ ba là kiểm tra toàn bộ tử cung, niêm mạc tử cung, rồi buồng trứng, vòi trứng, kể cả chất lượng của trứng nữa. Thứ tư là nên tiêm phòng vaccine trước khi quyết định có thai. Những cái vaccine mà rất cần đối với bạn này, ví dụ như là phòng sởi quai bị rubella hoặc là phòng cúm. Vì cơ thể bạn ý không khỏe như vậy, bạn ý có thể rất dễ bị mắc các cái loại virus đấy. Và khi mà mắc loại virus như thế thì khả năng ảnh hưởng đến thai rất lớn. Cho nên là bây giờ phải lập kế hoạch để chuẩn bị cho cái đợt có thai mới. Và trong lúc này thì phải áp dụng các biện pháp tránh thai để không có thai ngoài ý muốn nhá. Và một việc vô cùng quan trọng đối với em đó chính là bồi dưỡng, rồi là xem kiểm tra lại cái chế độ làm việc, chế độ lao động cũng như là nghỉ ngơi, dinh dưỡng của em để cho nó nâng cao thể trạng lên nhá. Em phải tăng cân nữa lên thì nó mới khỏe được chứ. 37 cân thì nuôi mình còn chả đủ, làm sao nuôi được thai nhá. Thế kiểm tra lại cho nó cẩn thận em nhé. Vâng, chúng tôi cũng xin chúc hai vợ chồng bạn sẽ sớm có tin vui và giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo. Xin chào bạn trẻ gọi điện từ Cà Mau. Em nghe anh chị. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em muốn hỏi chị, em quen một người con gái 4 tháng rồi. Vâng. Qua người điện thoại rồi cô ấy xuống gặp em là người đi không được hả chị? Bạn rồi cô ấy thương em, rồi cô ấy trao cho em tất cả. Vâng. Cô ấy rồi cô ấy nộp tiền được cho em đó chị. Rồi bắt đầu em cô ấy chủ động về làm tất cả cho em, nhưng mà rồi cô ấy đi rồi cô ấy khóc, cô ấy chia tay với em, mà cái ý nghĩa sao chị? Tức là hai bạn cũng đã có một khoảng thời gian rất là thân thiết, rất là gần gũi, và sau đó thì cô gái tự nhiên lại chia tay đúng không ạ? Cô ấy xuống em á, xuống thăm em. Vâng. À, ở 6-7 ngày. Rồi cô ấy điện, cô ấy nói mình không có duyên cái nợ, cô ấy khóc với em nhiều lắm. Vâng. Rồi cô ấy nói là chia tay. Rồi sau này em sẽ hiểu vậy, cô ấy phải không biết lý do gì. Vâng. Những cái thắc mắc của bạn sẽ được chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ. Xin mời anh. Chào em. Dạ, nghe anh. Em, bạn nãy em có nói là em khó khăn về đi lại đúng không? Đúng rồi, không đi được cô anh. Em không đi được. Bây giờ tình trạng sức khỏe của em thế nào? Em sống với ai và em làm ăn kinh tế có làm gì không, hay là phụ thuộc vào bố mẹ hay như thế nào? Em ở chung ở với bố mẹ anh. Em không có làm gì hết. Không có làm gì đúng không? Thế và làm sao em quen được cái cô bé, và cô ấy thì ở đâu? Cô ấy ở trên Bình Dương, cô ấy ở trên Kiên Giang mà là Bình Dương á. À, cô làm trên Bình Dương đúng không? Thế xong rồi qua điện thoại hay là thư từ gì đó, hay là mạng gì đó mà các em quen nhau? Lên đài anh, qua lên chương trình lên đài, rồi em mới đài em tính lên đài quăng cho vui thôi. Rồi bắt đầu từ cô ấy thương em, cô ấy nộp cạc cho em, rồi em mới nói em là người như vậy á. Mới nói anh là người như thế nào cũng vẫn thương. Rồi. Mỗi thương anh về cái gì đó, nói thương anh về, anh hiểu tính cách của em. Ừ. Em gỡ hình bình thường, em gỡ hình hiện đại giờ luôn, rồi cô ấy quyết tâm là xuống em luôn. Rồi, cô là người chủ động đi từ Bình Dương xuống thăm em, ở lại với em 6-7 ngày. Ban nãy em có nói rằng là trao cho em tất cả, tức là các em có quan hệ tình dục đúng không? Đúng rồi, hai đứa em có quan hệ nhau, cô ấy chủ động luôn anh. À, cô chủ động trong cái việc đó và cũng thành công đúng không? Dạ, cũng được anh. Tuy nhiên thì... sau 6-7 ngày trao gửi cho nhau tất cả rồi, xong rồi hôm chia tay thì cô ôm em cô khóc. Và khi trở về Bình Dương thì cô có nói rằng chúng mình không có duyên nợ với nhau đúng không? Không có, trở về Bình Dương rồi hai đứa em quen cũng cỡ nói chuyện tâm sự cũng cỡ nửa tháng anh. Thì cô ấy cũng nộp tiền cho em vẫn bình thường anh. Rồi sau một ngày nào đó rồi cô ấy có tâm trạng. Sau đấy thì cô mới nói là không có duyên nợ gì đúng không? Dạ, cô ấy khóc nhiều với em lắm anh. Rồi. Anh thì anh có thể đoán thế này, và em thì cũng có thể suy nghĩ như thế này. Cô ấy sau khi nhìn thấy hình em này, rồi nói chuyện với em qua điện thoại này, thấy em ăn nói cũng dễ thương này, thế rồi tất cả các cái thứ mà nói chuyện rất là hợp nhau. Cô ấy cũng đầu tiên là từ cái sự đồng cảm và thương, và cô quyết tâm cô ấy xuống cô gặp em xem rằng thực trạng của em như thế nào, hoàn cảnh gia đình ra sao, rồi cuộc sống lâu dài như thế nào. Thế và chắc chắn rằng cũng có vì có thương em cho nên mới có cái chuyện là ăn ở với nhau 6-7 ngày rồi cũng có quan hệ như là vợ chồng. Tuy nhiên thì nghĩ về mặt lâu dài thì cô có thể nghĩ rằng là nếu gắn bó cuộc đời với em thì cô sẽ vất vả quá nhiều. Ví dụ như theo em về đấy, liệu rằng gia đình cô có phản đối hay không? Thứ hai là sức khỏe của em như vậy thì cô sẽ quá vất vả, sau này cô sẽ phải là trụ cột gia đình, cô sẽ phải là người mà gần như là cái chỗ dựa cho em. Hiện nay thì em còn dựa vào bố mẹ, nhưng rồi nếu như cô mà kết hôn với em thì sẽ vất vả rất nhiều. Một đằng thì tình yêu, nhưng một đằng thì nghĩ đến quãng đường phía trước nó còn rất xa xôi, rất nhiều gian khó. Và cô ngẫm ra rằng là nếu càng để mối quan hệ của hai đứa càng sâu hơn thì lúc gì mà dứt ra hay là chia tay nó sẽ càng khó khăn. Cho nên là cô ấy đã nói rằng là chúng ta không có duyên nhưng không có nợ, cho nên không thể tiến xa hơn được. Thật ra thì em phải thông cảm với cô ấy. Cô ấy cũng là một người rất đáng mến rồi đấy. Khi biết hoàn cảnh như vậy và cô cũng nói rằng là sẵn sàng chấp nhận tất cả, và cũng là thân gái một mình đi từ Bình Dương xuống dưới Kiên Giang Cà Mau mà gặp em, cũng phải là một người có cá tính và rất mạnh mẽ, và rồi đã quyết định là chia sẻ với em suốt 5-7 ngày như vậy, thì ít ra cũng phải là người không có cái tình yêu vĩ đại thì cũng phải nói là một người rất là nhân hậu, rất là tử tế. Thế còn thì hôn nhân bao giờ nó cũng là một cái việc mà người ta phải cân nhắc rất kỹ. Yêu thì sao mà em nhớ cô ấy, em sao em nhớ cô ấy, em buồn quá anh. Em mới thật ra thế này, mình thì bản thân em các cái mối quan hệ nó ít đúng không? Ví dụ như các bạn mà đi lại được bình thường, người ta sẽ có những hội nọ đoàn kia, nhóm này nhóm khác, có nhiều cơ hội để gặp gỡ các bạn. Còn em thì cái cơ hội nó có ít, cho nên khi lại có được một người đến với mình với một tấm lòng rất là trân trọng và trao cho mình rất nhiều, thì tất nhiên khi chia tay mình hững hụt rất nhiều. Tuy nhiên thì trong cái cuộc này nó phải sự cố gắng ở hai phía. Cô ấy đã xác định, đã nói rằng là không thể đi tiếp được, thì em hãy trân trọng những kỷ niệm mà đã có với nhau, và rồi thời gian nó sẽ giúp em cứ nguôi nguôi dần dần đi. Đặc biệt là nếu sau này em lại có cơ hội gặp được một người nào đó ở gần em hơn, cảm thông hơn. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình này không? Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0438262625. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Alo, xin chào bạn. Vâng. Vâng, tôi nghe đây. Em chào chị ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em muốn chương trình tư vấn cho em về sức khỏe chị ạ. Vâng, bạn nói cụ thể thôi ạ. Chị ơi, em năm nay em 41 tuổi, thì năm ngoái em đi mới đi mổ cái khối u là bị lạc nội mạc tử cung chị ạ. Vâng. Em mổ được gần một năm rồi, thì cái đợt đi mổ là nó kích thước của nó là 35 nhân với lại 39 mm. Vâng. Nhưng mà cách đây 2 tháng thì em đi siêu âm lại thì nó lại có một khối u khác, nhưng mà nó lạc sang buồng trứng bên phải là 28 nhân với 28 mm. Vâng. Và vừa hôm qua hôm kia em nghĩ là sau 2 tháng siêu âm của lần trước em đi siêu âm lại thì nó lại lên là 35 nhân 35 mm rồi. Vâng. Em muốn người chương trình tư vấn cho em là nếu mà bây giờ nó như thế thì xác định là bây giờ chắc là phải đi mổ lại rồi. Vâng. Và em muốn hỏi là có cái loại thuốc gì uống thì không phải mổ được không? Còn nếu giờ ví dụ mà không có thuốc thì mổ lại thì em định về bệnh viện phụ sản Hà Nội thì ở đấy bệnh viện phụ sản Trung ương ấy chị ạ. Vâng. Thì các chị tư vấn cho em ấy. Vâng, những vấn đề thắc mắc của bạn sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình tư vấn ạ. Xin mời bác sĩ. Tôi chào bạn. Bạn đã mãn kinh chưa? Em chưa chị ạ. Kinh nguyệt của em vẫn đều ạ. Chỉ có điều mỗi lần kinh nguyệt thì rất là đau bụng đúng không? Em không hay bị đau bụng chị ạ. Thế tại sao lại biết là lạc nội mạc tử cung? Tại vì em mổ một lần rồi, năm ngoái em đi mổ một lần vào tháng 8 năm ngoái. Tức là ý tôi hỏi là cái lúc đấy bạn có những cái biểu hiện gì mà người ta chẩn đoán là lạc nội mạc tử cung? Bình thường thì em không sao cả, nhưng mà trước cái đợt mổ ấy một tháng thì em bị rối loạn, nó bị chận thì tim mất 20 ngày chị ạ. Xong rồi em bị đau bụng. Trước khi đi mổ được một tuần thì em bị đau bụng thì em mới biết. Thông thường thì chúng tôi gọi là lạc nội mạc tử cung ấy thì nó là cả quá trình rất là dài, có những cái cơn đau mà nó liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt. Hết chu kỳ kinh nguyệt thì người ta lại bình thường, người ta không đau nữa, và nó cứ lặp đi lặp lại như thế thì người ta mới gọi là lạc nội mạc tử cung. Thế thì bây giờ theo tôi thì thế này, bạn hiện nay là đã cũng đã tuổi nó cũng đã không còn trong cái độ tuổi sinh đẻ nữa rồi, và đặc biệt là mình cũng không có cái nhu cầu về sinh đẻ nữa ấy. Thế cho nên là theo tôi thì nên tìm đến bác sĩ sản phụ khoa và xem là người ta sẽ tư vấn cho mình. Lý do là bạn cứ yên tâm là đối với ngành y chúng tôi thì phương châm đầu tiên bao giờ cũng là điều trị bảo tồn và điều trị nội khoa. Chỉ khi nào điều trị nội khoa thất bại hoặc là cái những cái vết thương hoặc là những cái tổn thương đấy mà nó có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng thì lúc đó mới có chỉ định ngoại khoa. Chính vì thế là mình đã mổ bên phải rồi, bây giờ bên trái nó như thế thì nếu đúng là như vậy, mình chủ động mổ sớm thì nó sẽ rất tốt cho bạn. Có thể đến bệnh viện phụ sản Hà Nội, có thể đến bệnh viện phụ sản Trung ương cũng được nhé. Thế và bác sĩ người ta sẽ khám cho bạn tại cái thời điểm hiện tại này. Thế và căn cứ trên cái kết quả khám đấy cùng với các cái xét nghiệm của bạn thì người ta sẽ quyết định là điều trị nội khoa hay là điều trị ngoại khoa. Nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chương trình Phát thanh Thanh niên trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang web của chương trình qua địa chỉ www.cuasotinhyeu.vn để kết bạn, để đặt các câu hỏi liên quan đến các vấn đề về sức khỏe sinh sản, về tâm lý, về tình yêu, để nghe lại các chương trình Cửa sổ tình yêu và tìm hiểu những cái thông tin thú vị khác. Một lần nữa mời các bạn hãy truy cập vào trang web của chương trình qua địa chỉ www.cuasotinhyeu.vn. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Alo, xin chào bạn. Alo, chào chị. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì thế? Dạ, em mới yêu một người cách đây 8 năm ạ. Bây giờ em không quên được ạ. À, các bạn yêu nhau 8 năm rồi, thế chia tay lâu chưa ạ? 8 năm ạ, quen trước ạ. À, 8 năm trước, tức là đã chia tay 8 năm rồi. Vâng ạ. Bây giờ bạn vẫn không quên được cô gái đúng không ạ? Vâng ạ. Chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn của chương trình sẽ tư vấn cho bạn, xin mời anh. Xin chào. Vâng ạ, chào. Em bây giờ mấy vợ mấy con rồi? Dạ có một con ạ. À có một con, còn cô kia thì mấy cháu rồi? Cũng có một con ạ. Cũng có một con, có gặp nhau thường xuyên không? Dạo này mới gặp thường xuyên rồi ạ. Trước đây thì không đúng không? Vâng ạ. Gặp thì thường là tâm sự những gì? Tâm sự về chuyện bây giờ và chuyện xưa. Thế này này, phần lớn chúng ta trưởng thành khi mà lấy vợ lấy chồng cũng đều để lại sau mình 1, 2, 3, 4 mối tình, thậm chí có người 7, 8 mối tình, có mối tình sâu nặng, có mối tình cũng vừa vừa, và chúng ta cũng không đợi là phải bao giờ quên hết tất cả các thứ đi thì mới lấy vợ lấy chồng. Những cái mối tình mà nó không thành công, tức là không đến được với nhau ấy, thì nó lại có sức sống rất là dai dẳng mãnh liệt. Người ta vẫn bảo là tâm lý là con cá mất là con cá to, còn con cá câu lên được rồi, ôi giời tưởng thế nào hóa ra cũng bình thường nhỉ. Nhưng cái con bạn nãy mà câu trượt ấy mới là cái con, ôi con ấy to lắm đúng không? Vâng. Thì gặp lại nhau thì thật ra thì chúng ta chỉ sống với những kỷ niệm của cách đây 8 năm. Hồi ấy sao mà dễ thương, hồi ấy sao mà nhẹ nhàng, hồi ấy cô ấy xinh lắm. Chứ chúng ta chưa thực sự chung sống với nhau, cho nên tất cả những cái điều những cái xấu ấy nó chưa lộ ra. Thế còn nếu mà có thì chỉ nhớ về những cái đẹp thôi đúng không? Thành ra nó cứ lung linh huyền ảo. Nếu như chúng ta biết trân trọng, giữ gìn, nâng niu nó như một kỷ niệm thì chúng ta sẽ có một đời sống tinh thần rất hay. Quý nhất là bây giờ cả hai đứa cùng có gia đình rồi, hãy biết trân trọng gia đình của mình. Thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi mà có điều kiện thì gặp nhau uống nước. Nhưng mà ngay cả uống nước cũng thật sự kín đáo, bởi vì thế này, nếu vợ em nhìn thấy hoặc là chồng cô ấy biết, mà lại biết rằng hai người trước đã từng yêu nhau, thì chỉ cái uống nước thôi đôi khi cũng dày dà rắc rối. Mình cũng không thể chứng minh cho ai được là chúng tôi chỉ uống nước, đúng không? Thế cho nên là cái gì mà trời cho, cái gì ta đã mất công xây dựng, chúng ta đang có, hãy biết trân trọng giữ gìn. Hãy nhớ rằng là kỷ niệm nó là kỷ niệm, đừng để quá khứ nó đè nặng hoặc nó làm hỏng hiện tại và tương lai. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Bạn đang thực sự băn khoăn và có nhiều nỗi niềm trong tình yêu, hôn nhân và gia đình, hay những khúc mắc về sức khỏe sinh sản, giới tính, hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi 1900 6802. Tổng đài tư vấn Ánh Dương sẵn sàng lắng nghe và nhanh chóng giải đáp các vấn đề của bạn. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội được tư vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chương trình phát thanh Cửa sổ tình yêu suốt 7 ngày trong tuần. Hãy gọi cho chúng tôi 1900 6802 để tâm sự những điều thầm kín bạn nhé. Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900 6802 luôn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo, xin chào bạn. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, chị ơi, cũng như lúc trước đó thì em không có dùng thuốc tránh thai á chị. Vâng. Thì cũng như gần tới ngày hành kinh thì em cũng đau ngực vài ngày là tới ngày hành kinh á chị. Vâng. Mà từ khi em dùng thuốc tránh thai tới giờ là như em có kinh rồi, chừng hết kinh lại quay lại em đau ngực lại tới ngày hành kinh nữa luôn chị, là cả một tháng luôn đó. Vâng. Tức là mà như có kinh là nó rất là ít luôn á chị. Vâng. Tức là từ khi bạn dùng thuốc tránh thai thì bắt đầu có hiện tượng đó đúng không ạ? Đau ngực kéo dài. Dạ. Và kinh nguyệt thì ít đi. Dạ. Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, em 34 rồi chị. 34 tuổi, vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ trả lời câu hỏi của bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Dạ, em chào chị. Em dùng thuốc tránh thai hàng ngày à? Dạ. Loại 21 viên. Mà chỉ 21 viên mà loại trắng đó chị. Ừ. Tức là dùng loại 21 viên đúng không? Dạ. Em dùng bao nhiêu lâu rồi? Dạ em dùng khoảng 3-4 tháng nay á chị. À mới dùng 3-4 tháng nay. Dạ. Trước đấy thì em áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp nào? Dạ em dùng biện pháp tránh thai là như bao cao su á chị. Ừ. Em không đặt vòng được à? Dạ không chị ơi. Đặt nó không ưa hả? Dạ. Ừ, theo tôi thì có lẽ là em bây giờ thì mình cũng đã 35 tuổi rồi, mình nên áp dụng biện pháp khác đi nhá. Thông thường chúng tôi khuyên là những cái người mà sau 35 tuổi hoặc từ 35 tuổi trở ra thì nên hạn chế dùng thuốc tránh thai. Lý do là bây giờ thì cái bắt đầu vào cái tuổi 35 là cái nội tiết ở trong cơ thể của mình nó đã thay đổi rồi, nó không còn được như trước nữa. Thế cho nên là mình nên hạn chế dùng cái phương pháp mà đưa nội tiết ở bên ngoài vào, áp dụng biện pháp khác, ví dụ như là mình có cái đời sống tình dục mà nó ổn định ấy và nó bình thường thì bạn nên áp dụng các phương pháp khác, ví dụ như là xuất tinh ngoài âm đạo, dùng bao cao su hoặc là tính vòng kinh nhá. Chứ còn bây giờ thì nên hạn chế dùng cái biện pháp như là bạn đang dùng, đặc biệt là với những cái người mà dùng lại cảm thấy không bình thường như bạn. Người ta dùng người ta phải cảm thấy rất là thoải mái. Thế và nó không ảnh hưởng gì tới cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái chất lượng quan hệ tình dục thì mới nên áp dụng cái biện pháp đấy. Chứ còn bây giờ mình dùng mà mình lại cảm thấy khó chịu thì có rất nhiều các biện pháp cho mình lựa chọn. Nó đau ngực không luôn đó chị. Nó đau ngực còn như đối với cái khác là em bình thường, có chỉ đau ngực không? Thế cũng làm mình khó chịu rồi. Dạ. Yeah. Có thể là cái lượng nội tiết ở trong cái viên thuốc đấy chẳng hạn nó phù hợp với rất nhiều người, nhưng mà với bạn thì lại nó lại không phù hợp. Không phải ai cũng dùng được cái thuốc đấy, và dùng cái thuốc đấy phải có chỉ định của bác sĩ, bởi vì nó có cái chống chỉ định rất nhiều theo như là cái tờ hướng dẫn ở trong cái vỉ thuốc ấy. Nó có rất nhiều các cái chống chỉ định. Thế cho nên cho dù nó là thuốc rất là thông thường và nhiều người dùng thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là phải có sự thăm khám của bác sĩ sản khoa trước khi quyết định áp dụng biện pháp tránh thai bằng dùng thuốc nhé. Nếu em thấy khó chịu thì em nên dùng biện pháp khác đi. Ví dụ như quay trở lại dùng bao cao su như trước đây em đã dùng nhé. Chào em nhé. Cảm ơn chị, em chào chị. Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ Đà Nẵng. Alo, xin chào bạn trẻ gọi điện từ Đà Nẵng. Chào chị ạ. Để cho em hỏi, năm nay em 22 tuổi rồi mà sao bọn sinh dục em nhỏ như em biết. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được anh Đinh Đoàn là chuyên gia của chương trình tư vấn nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Dạ, chào anh ạ. 22 tuổi đúng không? Dạ. Dương vật nhỏ như của em bé. Của em bé bao nhiêu tuổi? Dạ, con 8 tuổi đã còn năm nay cả đó. Thế hả? Mình thấy tất cả các thứ khác nó có phát triển không? Ví dụ có lông sinh dục có không? Đúng rồi. Lông sinh dục thì có này. Bé thì bé nhưng nó có cương bao giờ không? Ví dụ như nghĩ đến chuyện yêu đương thì nó cương lên. Hoặc là ban đêm mình ngủ sang gần lúc buổi sáng ấy, thì cũng thấy nó cương lên được. Hoặc là tự mình kích thích nó cũng cương. Có bao giờ thế không? Dạ, cũng có. À thế à. Đã bao giờ mộng tinh hay là tự thủ dâm để xuất tinh chưa? Dạ, lâu lâu cũng có mộng tinh anh. À thế à, lâu lâu cũng mộng tinh. Xét về mặt gọi là chức năng thì chắc của em không có vấn đề gì, tức là cương cứng được này, cũng có ham muốn này, rồi cũng xuất tinh, cũng đạt khoái cảm, rồi cũng mộng tinh, vân vân. Tất cả cái thứ đó thì nó là cái dấu hiệu mà chứng tỏ là về mặt chức năng của bộ máy sinh dục thì không có vấn đề gì lắm, đúng không? Chỉ có điều em hơi thắc mắc là nó bé. Em có bao giờ đo nó không? Dạ cũng có. Lúc cương cứng nó được mấy cm? Thì em có nặng khoảng thấy nhỏ lên, chỉ như con dài khoảng cỡ tinh thì còn lớn khoảng nhỏ hơn một ngón tay cái tí à. Em vừa nói là khi cương cứng nó bao nhiêu phân? Khoảng 6 phân. 6 phân hả? Thực ra thế này, của em nếu mà tính trung bình ấy thì người đàn ông Việt Nam theo một cái kết quả nghiên cứu, không phải nghiên cứu mà cái khảo sát nho nhỏ của một bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh trên 100 đàn ông thì trung bình kích thước dương vật độ dài đó, trung bình người nọ bù người kia thì nó khoảng 12 đến 15 cm. Của em 6 phân thì nó hơi khiêm tốn thôi, chứ về cái chức năng và khả năng gọi là sử dụng đấy, cái giá trị sử dụng thì không có gì thì đáng ngại lắm. Và hai nữa là em cũng đã 22 tuổi đúng không? Đó là cái giai đoạn mà dương vật không lớn hơn được nữa. Dương vật của nam giới độ dài của nó phụ thuộc yếu tố thứ nhất là về di truyền, tức là ông mình, bố mình thế nào thì con thế. Cái thứ hai nữa là phụ thuộc vào trong cái thời kỳ trong thai nghén. Rồi cái thứ ba là hormone sinh dục trong cái thời kỳ dậy thì. Và thường thì chỉ đến 20-22 tuổi thì kích thước dương vật của nam giới đã ngừng lại, không phát triển nữa. Ví dụ như 22 tuổi em có 50 cân đấy, rồi mai kia 2 năm nữa em có cao lên 10 phân và nặng lên thành 20 cân nữa, thành là 70 cân, thì nó cũng vẫn vậy thôi. Ta vui lòng với cái nho nhỏ ấy, chứ hiện nay thì không có một cái thuốc nào để uống hay là làm cho dương vật lớn lên. Còn thì phẫu thuật để kéo dài dương vật phải được sự chỉ định của bác sĩ. Khi người ta thấy rằng cái việc ngắn rồi nhỏ ấy nó ảnh hưởng tới việc quan hệ tình dục và sinh con đẻ cái, nếu như không phải là quá nặng nề thì em cũng cứ vui vui với cái nho nhỏ đấy. Thật ra nhỏ mà tinh thông, mà kỹ năng tốt, kỹ thuật cao thì cũng vẫn có cuộc sống tình dục, cũng như là vẫn có thể làm chồng làm cha bình thường. Em cứ nhìn thấy bây giờ so sánh giữa hai cái điện thoại đúng không? Một cái iPhone nhỏ xíu, mỏng dính mà nó có nhiều chức năng đắt lắm. Chứ còn bây giờ ai thích cái điện thoại to như cục gạch mà chỉ có bấm là alo đúng không? Yeah. Bây giờ thời đại công nghệ cao, quan trọng là kỹ thuật và đặc biệt là cái tình cảm và cái sự hiểu biết. Em chắc em lo rằng nhỏ như thế sau này lấy vợ thì sợ rằng là không làm cho người vợ hạnh phúc đúng không? Yeah. Ừ, thế thì hạnh phúc là không phụ thuộc quá nhiều, Tất nhiên có, nhưng không phụ thuộc quá nhiều vào cái chuyện nó to hay nó nhỏ, mà phụ thuộc vào việc đầu tiên là em yêu thương như thế nào này, rồi khi quan hệ vợ chồng thì em có hiểu biết ra sao, em áp dụng những biện pháp rồi tăng cường cái kỹ thuật. Em nên đọc thêm sách báo để mình nâng cao hiểu biết về cái quan hệ tình dục vợ chồng. Khi mình công cụ nó nhỏ thì nếu kỹ thuật cao thì vẫn hoàn toàn có thể có đời sống vợ chồng vui vẻ hạnh phúc nhá. Vâng, xin chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình và luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình này không? Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0438262625. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Dạ vâng, em chào chị ạ. Hôm nay em gọi đến chương trình, em muốn chương trình tư vấn cho em là năm nay em lên lớp 12 rồi ạ. Nhưng mà em không có ngực nhỉ, nhưng mà không có một tí gì nên em rất lo, nên mong chương trình tư vấn giúp em ạ. Vâng, lớp 12 tức là bạn cũng 17-18 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng ạ, năm nay lên lớp 12 ạ. Vâng, cảm thấy là mặc cảm vì là mình có vẻ hơi phẳng đúng không so với các bạn khác. Vâng. Không phải là hơi phẳng mà nó không có tí gì nhỉ. Không có tí gì, vâng. Chị Hoàng Thí Hải là bác sĩ của chương trình sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời chị Hải. Vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Đúng là nhất là hôm nào mà lại đầu tuần thứ hai mặc áo dài, hay là một số mà rủ đi chơi mặc áo bó, biết là mình tự ti lắm nhỉ. Dạ vâng ạ. Các cái khác của em như thế nào? Ví dụ như là em cao 1m bao nhiêu? Dạ em cao 1m57 ạ. Nặng bao nhiêu cân em? Nặng 40 cân ạ. 40 cân. Mà đang rút để có 39 cân đi ạ. À thế hả, đang rút hả? Hành kinh của em thế nào? Hành kinh của em thì vẫn đa đều ạ. Em có hành kinh từ bao giờ? Đã có từ hồi hè năm lớp 8 ạ. À hè lớp 8, tức là cách đây khoảng độ 2-3 năm đúng không? Vâng. Nó ạ. Tốt không? Kinh nguyệt tốt không? À, ban đầu thì là nó ra máu nó như là nó không đỏ ạ. Xong về sau là mẹ em đi mua thuốc điều kinh cho em uống, bởi vì ngày đầu tiên ra nó ra nhiều cho mẹ đi mua thuốc cho uống, thì sau máu nó ra đỏ với này, từ đấy trở đi thì nó vẫn ra đều đều ạ. Các cái cơ quan khác ví dụ như là tóc rồi lông các thứ có bình thường không em? Dạ vẫn bình thường ạ. Chỉ có mỗi một cái là mình muốn to thì nó lại nhỏ đúng không? Vâng ạ. Nó như này bao nhiêu năm nay rồi mà nó vẫn cứ như vậy, cho nên là thật sự rất lo ạ. Đúng rồi. Thông thường thì khi mà mình đã dậy thì ấy, tức là cái lúc mà mình đã có hành kinh thì cơ thể nó phát triển rất là mạnh, tất cả các cơ quan trong đấy có cả ngực nữa. Và ngực thì nó phát triển, thông thường nó sẽ phát triển đến khoảng năm 20-21 tuổi. Dạ. Và nó sẽ dừng. Dạ. Tất nhiên là cái kích thước này, hình dáng này, rồi thậm chí kể cả màu sắc của cái đầu ngực nó rất khác nhau ở mọi người, chứ không phải là ai cũng giống ai. Đấy. Dạ. Thế và cái chuyện là nó to hay nó nhỏ ấy, thì nó phụ thuộc vào nội tiết này, rồi phụ thuộc vào cái lớp mỡ ở dưới da, cũng như là nó có cả yếu tố di truyền nữa. Nếu như mẹ mình mà không to thì thường là con cũng có thể giống mẹ, ví dụ như thế. Còn lại có một số nguyên nhân nữa là chẳng có nguyên nhân gì cả, nhưng mà nó bị như thế. Tức là nó không, thậm chí là có những cái trường hợp mà nó phát triển nó không tương xứng với cả cơ thể. Có những người thậm chí rất là béo, nhưng mà riêng béo chỗ khác, nhưng cái chỗ đấy nó lại không béo. Đấy. Dạ. Bây giờ theo tôi thế này. Dạ. Cho dù gì đi chăng nữa thì mình cũng cảm thấy là nó không thoải mái lắm, đúng không? Dạ. Em có thể nói với mẹ là nhân cái dịp hè này này. Dạ. Đưa em đi khám ở chuyên khoa sản phụ khoa. Dạ. Nhé. Đi xuống bác sĩ sản phụ khoa, người ta sẽ làm cho mình một cái xét nghiệm, người ta gọi là xét nghiệm nội tiết. Đấy, thế và kiểm tra xem là các cái cơ quan sinh dục của mình có vấn đề gì không. Bởi vì thực ra ngực ý, hay nói cách khác là vú ý, nó cũng thuộc hệ cơ quan sinh sản và nó thuộc cơ quan sinh dục ngoài. Nhá. Ừ. Thế đi kiểm tra xem là có vấn đề gì không thì bác sĩ chuyên khoa sản người ta sẽ tư vấn thêm cho mình. Đấy. Và một điều phải rất cũng phải muốn nói với em là kể cả mọi thứ có thể sẽ rất là bình thường, nội tiết bình thường, sức khỏe bình thường, tất cả các cơ quan khác bình thường, riêng chỗ đấy không bình thường thì mình cũng phải chấp nhận nó. Bởi vì cấu tạo cơ thể của mình nó như thế thì khi nào mà cần phải mặc áo dài hay cần làm cái gì đấy thì mình có thể sẽ sử dụng một số các cái hỗ trợ, những cái áo hỗ trợ để cho nó vừa vặn với cả cái, phù hợp với cả cái kích cỡ của cơ thể mình. Chứ còn không, đừng quá băn khoăn. Thế nhá, chào bạn. Vâng ạ, xin chào, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi cũng chúc bạn sẽ luôn tự tin và yêu quý cơ thể của mình. Chúc bạn cũng sẽ thành công trong những kỳ thi sắp tới. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Alo, xin chào bạn. Dạ, alo, chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ vâng, em muốn hỏi về chuyện tình cảm không ạ? Vâng, bạn nói đi. Dạ vâng. Bọn em yêu nhau, hai đứa yêu nhau cũng được gần 3 năm rồi chị ạ. Vâng. Nhưng dạo này người em tính tình bất thường, em cũng chẳng biết như thế nào ấy chị. Vâng. Bạn cảm thấy bạn gái tính tình thất thường đúng không? Dạ vâng. Và lạnh nhạt với mình à? Hay sao mà giọng buồn thế? Vâng, cũng một phần như thế, lại một phần người em nói chuyện, nói chung là cũng được một hai hôm nói chuyện bình thường thôi, còn lại là lại kiểu như nói chuyện kiểu giống cãi nhau ấy chị. Vâng, giận dỗi cãi nhau đúng không? Dạ vâng. Vâng, anh nghe là yêu nhau cũng được lâu rồi, với lại dạo này như thế nên em cũng cảm thấy chán nản lắm ấy. Vâng. Đi làm công việc em làm em chẳng có làm mà suy nghĩ nhiều, cảm thấy chán lắm chị ạ. Ảnh hưởng tới tâm lý của mình đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, chuyên gia Đinh Đoàn của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh ạ. Ơi chào em. Dạ em chào anh ạ. Ừ, bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 25 tuổi rồi anh ạ. 25, yêu 3 năm hả? Dạ gần được 3 năm rồi anh ạ. 3 năm. Bây giờ em với cô ấy có ở gần nhau không, có thể gặp nhau thường xuyên được không? Hay là cô ấy ở xa? Không, bọn em thì đi làm cách nhau 30 cây á. Đi làm thì cách xa nhau 30 cây nhưng mà nhà thì ở gần nhau à? Không, cũng không ở gần, nhưng mà bọn em thì thường một tuần cũng gặp nhau một lần vào ngày cuối tuần ạ. À thế hả? Tức là nhà thì cũng không gần nhau mà chỗ làm thì cũng xa nhau 30 cây và cả hai người đều có công việc đúng không? 3 năm rồi em đã bao giờ nói đến chuyện xa hơn là đặt những kế hoạch là tháng 8 này thì anh định là đưa bố mẹ anh sang bên ấy có chầu cao để ăn hỏi xong rồi ra riêng thì cưới nhau hay như thế nào không, hay là cứ yêu nhau mặc dù 3 năm nhưng cứ tuần thì gặp nhau một lần vào cuối tuần trong chỉ uống cà phê rồi nghe nhạc một lúc rồi về? Không, em cũng có nói vì từ lúc yêu cô đến giờ thì em vẫn xác định là sau này sẽ đến với nhau ấy, cũng em cũng đề cập đến nhiều lần rồi thì cô ấy bảo là bây giờ đang đi làm thì cũng muốn có thêm thời gian để sau này ổn định rồi quý sau anh. Em thấy em xác định nghiêm túc lắm ạ, chứ em không yêu như kiểu là vui đùa hay là như thế nào rồi, đâu. Anh hiểu rồi. Nghe giọng em buồn buồn là biết rằng là mình nghiêm túc, chứ còn nếu người chơi đùa thì chơi thì chơi, chẳng chơi thì thôi. Không được gì mà phải buồn thế đúng không? Dạ bằng ạ. Thật ra em phải nhớ thế này, con người ta nó không phải là cái máy, cho nên là người ta có lúc vui lúc buồn nó là chuyện bình thường. Cô ấy học hành rồi mà bây giờ công ăn việc làm nó chưa được đúng như là cái chuyên môn cô mong ước, đành phải đi bán quần áo tạm tạm để gọi là có thu nhập và cho nó đỡ buồn. Thế rồi là về phía em thì cũng chưa có những cái gì mà để cho cô ấy thật sự là cảm thấy hết lòng về mình được. Có thể hình như em thì yêu lắm ở trong lòng nhưng em không chia sẻ nhiều điều đó và em không mạnh dạn có những bước tiếp theo trong cái mối quan hệ. Thế rồi mỗi lần gặp nhau em không tạo ra được những cái niềm vui mới. mà chỉ cứ ngồi rồi nhắc nhắc kể kể rồi chuyện trò, thành ra rồi người ta cái gì lặp đi lặp lại nó cũng nhàm chán, đầu óc bây giờ thì đang phân tán, cho nên là em có thể cảm thấy rằng là cô ấy không được nồng nhiệt như trước nữa. Thế và nhớ rằng là không có gì thay thế được cái sự gặp mặt thường xuyên. Đừng có lạm dụng cái phương tiện điện thoại hay là mạng hay là chat chít. Không phải cứ hết lòng, không phải cứ nhiệt tình, không phải cứ lúc nào cũng ở bên cạnh thì mới là tốt đâu. Thế còn tất nhiên là mình sẽ phải mất công, mất sức duy trì cái mối quan hệ. Và cái việc mà nhún nhảy với lại nghệ thuật dùng với nhau thế này, nó sẽ kết thúc khi mà các em tổ chức đám cưới thành vợ thành chồng. Lúc ấy thì phải hết sức chân thành, và quan trọng nhất là cái tinh thần trách nhiệm, chứ không phải nghệ thuật là cứ trốn rồi chạy lại đuổi lại bắt như bây giờ. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ giữ gìn được tình yêu của mình. Bạn đang gặp rắc rối trong tình yêu, hôn nhân hay gia đình? Bạn đang hoang mang lo lắng về sức khỏe sinh sản hay đời sống tình dục? Chỉ cần gọi đến 1900 6802, các chuyên gia của Tổng đài Tư vấn Ánh Dương và đặc biệt là các chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa sổ tình yêu sẽ nhanh chóng giải đáp các vấn đề mà bạn đang quan tâm suốt 7 ngày trong tuần. Tổng đài Tư vấn Ánh Dương 1900 6802 mong luôn là người bạn đồng hành trong cuộc sống của bạn. 1900 6802, nơi bạn gửi chọn niềm tin. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào bạn trẻ gọi điện từ Phú Thọ. Dạ, chị ơi, cho em hỏi lượng gặp bác sĩ ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn ạ.